Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1959, chương 1960 đại quân đem đến. Đại chiến lại đến, không được, mặc kệ là kết giới vẫn là tài quyết chi quang đều đã không cản được bọn hắn. Đứng tại trên tường, Thành quan sát lấy chiến trường, Agaven lạnh giọng thừa nhận điểm này. Mắt thấy tầng thứ 8 kết giới đã bị đầu kia không biết tên song đầu long cho cắn nát. Tầng thứ 9 kết giới cũng là sắp bước lên cái trước theo gót. Liên tiếp liền không ngừng từ giữa không trung đánh xuống tài quyết chi quang đều bị đá phấn trắng. Chi thành biến thành tấm chắn cho từng cái đón lấy. Liền mảy may tổn hại đều không có cho địch quân mang đến. Agaven mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là đến đối mặt hiện thực. Vốn đang coi là xấu nhất tình huống là có thể dựa vào kết giới tới kéo dài một chút thời gian, nhường thánh thương thuận lợi khởi động, hoặc là dựa vào vương tài quyết chi quang cho quân địch mang đến tổn thương. Đằng sau lại để cho Gawain Khanh dùng thánh kiếm đốt lấy hết tất cả. Hiện tại xem ra, chúng ta không chỉ coi thường quân địch thủ đoạn, quân địch cũng là có một tên tương đương đáng sợ quân sư. Nhưng tất cả chiến thuật đều có nhiều trật tự triển khai. Agaven liền có thể phát hiện, tại phe mình trận hình vẫn chưa hoàn toàn triển khai cái điểm này. Đối phương tựa như đánh vào rắn bảy tấc một dạng, vừa đúng tiến tới gần. Tại cái giờ này tiến tới gần, chờ đến đối phương thuận lợi đến thánh đô phía dưới lúc, chính là bên này đang ở triển khai trận hình là lúc yếu ớt nhất. Agaven rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là bởi vì một người. Cho đề Master sao? Địch quân bên trong mặc dù có không ít am hiểu hành quân tác chiến người, lại hẳn không có đúng nghĩa quân sư mới đúng. Đã như vậy, chỉ có thể cho rằng là cho đề Master hành động. Khó trách có thể một đường xông qua năm cái dị điểm. Agaven vô hỉ vô bi mà nói, đáng tiếc, cái này dị điểm, người dù như thế nào đều không qua được. Nói xong, Agaven phân phó xuống, nhường tất cả túc đang kỵ sĩ đều đến dừng lại đang ở triển khai trận hình. Duy trì trạng huống trước mắt, trực tiếp hướng quân địch tiến hành công kích. Trên tường thành binh sĩ tại tầng thứ 10 kết giới bị đột phá về sau lập tức tập thể xạ kích. Không muốn có chút lưỡng lự, mệnh lệnh này vừa ra, bên cạnh kỵ sĩ lập tức kinh hãi, nguyên nhân rất đơn giản, lấy trước mắt trận hình tiến hành công kích, túc đăng kỵ sĩ hao tổn suất sẽ đi đến cao nhất, mà lại tại tầng thứ 10 kết giới đột phá lúc liền sẽ cùng quân địch tiếp xúc. Đến lúc đó lại tập thể xạ kích, phe ta người cũng sẽ bị đặt vào phạm vi công kích. Bên cạnh kỵ sĩ liền muốn nói như vậy, nhưng Agaven không có cho hắn cơ hội. Không sao, mặc kệ hy sinh nhiều ít người cũng không quan hệ. Ngược lại có vương tài, túc đăng kỵ sĩ tùy thời đều có thể bổ sung, đem tất cả túc đăng kỵ sĩ đều phái đi ra. Tính cả thủ vệ thánh đô bộ phận ở bên trong, Agaven lấy cực kỳ vô tình ngữ khí nói như vậy lấy. Thánh thương khởi động về sau, chúng ta tác dụng liền sẽ mất đi, còn lại cũng chỉ là vương mang theo hỏa chủng thối lui phần cuối chi tháp. Chúng ta sớm muộn đều sẽ hy sinh vì nhiệm vụ, vậy liền không quan trọng nhanh chậm. Agaven đúng là nói như vậy, có thể đây là một sự thật. Tại dị điểm sụp đổ, thế giới vỏ ngoài bị chóc từng mảng, nhân loại xử triệt để bị phá hủy về sau. Có thể sống sót chỉ có Lion King cùng với bị hắn xem như hỏa chủng thu nạp tiến vào thánh thương. Bên trong nhân loại mà thôi, những người còn lại toàn diện đều là không có tư cách sống sót. Cốt bởi làm, phần cuối chi tháp chỉ có thể chứa đựng 500 người linh hồn. Không có có dư thừa chỗ trống có khả năng lưu cho người không liên hệ. Bao quát, kỵ sĩ bàn tròn, nói cách khác. Đánh từ vừa mới bắt đầu, kỵ sĩ bàn tròn liền là dùng vật hy sinh làm mục đích bị triệu hoán đi ra tiêu hao hết mà thôi. Chính là bởi vì dạng này, lưu tại Lion King bên người kỵ sĩ bàn tròn mới chỉ còn lại 5 người. Còn lại toàn bộ đều không tán đồng Lion King lý tưởng. Cái kia không đơn thuần là bởi vì Lion King không để ý nhân loại xử chết sống. Càng là bởi vì thái độ của nàng làm người sợ run. Kỵ sĩ bàn tròn có khả năng hy sinh, lại không thể không có chút giá trị hy sinh. Bọn hắn là hưởng hết vinh quang kỵ sĩ, không phải dùng tới tiêu hao đạo cụ. Xét tới điều này, còn lại kỵ sĩ bàn tròn đều bị tàn sát, mà Ergaven đám người đã sớm làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Các ngươi cũng cho ta nhận rõ sự thật này. Hiện tại liền vì phát huy cuối cùng giá trị, lên cho ta chiến trường đi. Ergaven dùng âm lãnh giọng nói. Còn có, nhường Gawain Khanh chuẩn bị thánh kiếm. Không thể chờ quân địch đánh tới trước cửa chính lại nghênh kích. Được, kỵ sĩ cúi đầu xuống. Nhận mệnh lệnh, dưới tình huống như vậy. Thánh đô bên ngoài, vô số túc đăng kỵ sĩ bắt đầu tuôn ra. Xông về phía trước, vỡ vụn nổ vang âm thanh bên trong. Tầng thứ 9 kết giới bị nước màu bạc song đầu cự long cho cắn nát. Oanh, tài quyết chi quang lập tức đi theo hạ xuống. Lại một lần nữa bị phóng lên tận trời đá phấn trắng chi thành ngăn cản dưới. Như bị tách ra hồng lưu, quang hoa văng khắp nơi. Ha ha ha, lại một lần đỡ được hỏa lực kinh người tài quyết chi quang ma su liền quỳ một gối xuống. Tại riding long chủng trên lưng, cuối cùng thở dốc dâng lên. Không có sao chứ, ma su, Rama vẫn luôn đang chăm chú ma su tình huống. Nhìn xem dạng này ma su, nhịn không được hỏi ra tiếng. Không có cách nào, kỳ thật. Masu Noble Phantasm mặc dù có thể xưng vô địch lực phòng ngự, nhưng phòng ngự đối tượng lại không bao gồm người sử dụng bổn nhân. Masu triển khai đá phấn trắng chi thành, liền tương đương với chỉ đem hắn quan tại ngoài cửa thành. Một mình ứng đối tất cả ác ý, công kích cùng tổn thương. Nói cách khác, tại đá phấn trắng chi thành một lần lại một lần ngăn lại tài quyết chi quang thời điểm. Masu kỳ thật dựa vào là chỉ có trong tay cái kia mặt tấm chắn lực phòng ngự. Căn bản không có nhận Noble Phantasm thủ hộ. Vì thế, Rama sớm đã làm Masu thi triển Herculean Strength thuật thức, nhường Masu có được đồng dạng vô địch lực phòng ngự, đẩy trừ tài quyết chi quang mang tới tổn thương. Chỉ là, tài quyết chi quang là thánh thương phát ra công kích. Chính là thần linh quyền năng lực lượng, áp đảo ma thuật phía trên thần bí, coi như là Herculean Strength thuật thức đều không có cách nào đẩy trừ tất cả tổn thương. Bởi vậy, Masu chỉ có thể dựa vào chính mình ngăn lại còn lại bộ phận tổn thương. Hiện tại coi như không có thụ thương, tiêu hao khẳng định đều là rất lớn, cấp như luật lệnh, order. Rama liền đánh ra một viên chữa trị phù, nhường chữa trị phù hóa thành lưu quang, vọt hướng Masu phương hướng. Có thể lúc này, Senpai cẩn thận. Masu không mừng mà kinh, thất thanh kêu lên, không tốt, Rama đại nhân, cẩn thận, Bedaya, Serenity cùng với Jin, Onto, đồng dạng kinh hô thành tiếng, hưu. Bén nhọn tiếng xe gió cứ như vậy vang vọng lên, nhường một đảo qua ánh mặt trời chiếu tới một dạng, bay vụt hướng về phía Rama phương hướng. Rama không do dự, bỗng nhiên xoay người, vươn tay, đem ma phòng, niệm lực chi lá chắn cho bày ra. Bành, nổ tung giống như tiếng vang liền quanh quẩn ra. Đó là một thanh mặt trời thánh kiếm kiếm ngọn lửa trên người bùng nổ mà lên chỗ kích thích thanh âm. Mang theo nóng rực mặt trời chi viêm thánh kiếm liền vạch phá khí quyển. Đối Rama, một bổ xuống, keng, gõ chuông tiếng vang bên trong. Thái dương thánh kiếm rơi vào vô hình chi lá chắn bên trên. Nhấc lên bạo viêm, không thể chém giết sao? Nói xong một câu như vậy lời. Mặt trời kỵ sĩ bình tĩnh vô cùng buông xuống. Ngồi không yên sao? Rama đối phương lộ ra châm chọc nụ cười. bởi vì ngươi là địch đầu. Nếu như có thể trong nháy mắt chém giết ngươi, trận chiến tranh này liền dễ dàng hơn nhiều. Gaien cầm trong tay Thái Dương Thánh Kiếm, rơi vào lưng rồng lên. Đáng tiếc, ngươi là làm không được. Rama bình tĩnh vô cùng như thế biểu đạt. Máy tính mang, tại cái thứ nhất cửa ải khó cùng với cái thứ hai cửa ải khó bị lần lượt giải quyết dưới tình huống. Cái thứ ba cửa ải khó cuối cùng chính mình hiện thân. Đồng thời, theo Thánh Đô phương hướng, lít nhà lít nhít túc đang kỵ sĩ công kích tới. Đại quân, đem đến, đại chiến, lại đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,